Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Thiện và Bùi Diên Sơ cứ thế mặc kệ người Việt quốc mà ra giá. Người Việt quốc chưa từng bị người Khánh quốc coi thường như vậy, sắc mặt rất khó coi. Các ngươi dám mua nữ nhân Việt quốc chúng ta làm người hầu sao? Có phải muốn đè đầu nước tông chủ không? Nam nhân bụng bự cầm đầu cười lạnh hỏi. Hai người vốn còn đang tranh nhau bỗng dừng lại. Trần Tử Thiện do dự một chút, nghĩ đến việc cha mình sủng thiếp diệt thê, một gia đình như vậy không diệt thì giữ lại làm gì. Bùi Diên Sơ thì nghĩ đến việc đây là Thẩm Vô Cửu dặn dò, dù có C, H, E, T cũng phải mua. Các người không phải đã bán nàng ta rồi sao? Ta mua thì có vấn đề gì? Chẳng lẽ Việt quốc còn có thói quen nuốt lời? Trần Tử Thiện ngẩng cổ nói. Bùi Diên Sơ, đúng vậy, từ một lượng bạc bán lên đến 30 lượng rồi. Biết đủ đi. Người Việt quốc kia thấy hai người này đúng là không sợ chết, cười khẩy, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Du Ninh bên cạnh. Nữ nhân này trông đặc biệt xinh đẹp, mắt hạnh má đào, ngón tay thon dài cầm ô mai đưa vào miệng anh đào, có vẻ ngây thơ quyến rũ. Ồ, nàng ta còn nhìn về phía hắn, so với vẻ tức giận và nhục nhã của những người xung quanh, nàng ta ăn rất thoải mái, đôi mắt mèo linh động sáng ngời, có lẽ không phải là kẻ ngốc. Đúng lúc định làm gì đó, người Việt quốc kia chỉ vào Sở Du Ninh nói. Muốn mua cũng được, dùng nàng ta để đổi. Sở Du Ninh, câu đó nói thế nào ấy nhỉ? Ăn dưa mà ăn phải mình. Trình ăn, xong rồi, cuối cùng vẫn đụng độ. Hắn nên phạm thượng bắt công chúa đi hay khuyên người Việt quốc rời đi đây? Phong Nhi cũng sốt ruột, chen lên trước che chắn cho công chúa nhà mình, nhổ toẹt một tiếng. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga à? Còn không mau dẹp mắt chó của ngươi đi. Sở Du Ninh nhướng mày, không ngờ nha hoàn này lại là một cô nương cay nghiệt. Ban đầu mọi người đều chú ý đến nữ nhân một lượng bạc, lúc này đều nhìn về phía Sở Du Ninh, sau đó phát hiện nàng thực sự đẹp hơn nữ nhân trên mặt đất, không nói đến khí chất cao quý, diện mạo còn trẻ trung xinh đẹp, đang ở giữa sự non nớt và trưởng thành, nữ nhân như vậy có một hương vị khác biệt. Bùi Diên Sơ tuy tính ra cũng là biểu ca của Sở Du Ninh, nhưng hắn không quen Du Ninh công chúa. Một là Du Ninh công chúa chưa từng ra khỏi cung, hai là hắn là con của thứ tử, cũng chưa từng vào cung, đương nhiên không quen Du Ninh công chúa. Ngày Thẩm Vô Cửu thành thân hắn có đi dự tiệc mừng, nhưng vì chú rể không có ở đó, cũng không được vào náo động phòng nên không có cơ hội nhìn thấy công chúa trông như thế nào. Mọi người nhìn thấy một cô nương yêu kiều ngoan ngoãn như vậy, chỉ thấy tội nghiệp. Có người tốt bụng thì lén bảo Sở Du Ninh chạy nhanh đi. Công chúa Thẩm Thẩm, người đó là muốn mua Thẩm Thẩm sao? A Quy đi ăn uống cùng Sở Du Ninh, gan cũng lớn hơn không ít, nắm tay Sở Du Ninh lắc lắc. Tiếng công chúa Thẩm Thẩm ngây ngô khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Công chúa, là công chúa mà họ nghĩ đến phải không? Công chúa của Khánh Quốc. Sở Du Ninh đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của A Quy. Không phải mua, là đổi. Thân giá của ta thế mà còn không bằng một lượng bạc. Mọi người, bây giờ là lúc quan tâm đến chuyện này sao? Hóa ra ngươi là công chúa của Khánh Quốc. Vậy thì không cần đổi nữa. Công chúa của Khánh Quốc vốn là để Việt quốc chúng ta hưởng dụng. Ha ha, cách chương.